Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1633, chân tướng, góc truyện audio.com, chấm, a, thiên thần hoàng khinh thường cười cười, trong mắt hung quang lập lòe, lạnh giọng nói, một cái không đến thiên tuế hậu bối, biết được cái gì thái cổ cuộc chiến, ta xem ngươi là tà thuyết mê hoặc người khác hoặc nhiều người. Lời còn chưa dứt, thiên thần hoàng hai con ngươi đột nhiên bắn ra ra hai đạo sáng chói chói mắt thần quang. Đồng thuật lực lượng quá là nhanh. Ngay lập tức liền tới. Tô Tử Mặc tuy rằng bước vào đại thừa cảnh, có được u huỳnh chi đồng, nhưng là tuyệt đối ngăn không được thiên thần hoàng đồng thuật. Đạo này đồng thuật ở bên trong chất chứa thần thông lực lượng, thậm chí có thể trực tiếp đem huyền cơ cung lão long gạt bỏ. Hô! Nhưng ở nơi này đạo đồng thuật lực lượng sắp đâm vào Tô Tử Mặc thân trên lúc trước, nghiêng đâm trong đột nhiên bắn ra ra hai đạo hỏa quang. Đâm vào cái này hai đạo thần quang lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thần Long Hoàng ra tay, bộc phát đồng thuật, đem thiên thần hoàng thần đồng để đỡ được. Thần Long Hoàng còng xuống lấy thân hình, nhìn như còm nhom, nhưng ngăn tại Tô Tử Mặc trước người, lại đem hai đạo đồng thuật va chạm bộc phát ra lực lượng, đều để đỡ được. Thiên thần hoàng, ngươi không khỏi quá nóng lòng. Thần Long Hoàng đem Tô Tử Mặc bảo vệ tại sau lưng, thản nhiên nói, hắn vẫn cái gì cũng chưa nói. Sao có tà thuyết mê hoặc người khác hoặc nhiều người? Ở đây tu sĩ, đặc biệt là phần đông hoàng giả, sống lớn như vậy năm tháng, lông mi đều là trống không. Coi như là Thần Long Hoàng không nói, Minh Vu Hoàng đám người cũng đều năng nhìn ra. Thiên thần hoàng cử động quả thật có chút dị thường. Thiên thần hoàng rất nhanh liền chấn định lại, lạnh lùng nói, cái này hoang vũ giết ta lục đại hung tộc nhiều như vậy tộc nhân, hắn sớm đáng chết rồi, đúng không? Thần Long Hoàng nhìn về phía Minh Vu Hoàng đám người, nói, ta ngược lại là cảm thấy không ngại nghe hắn nói vừa nói. Chư vị nghĩ như thế nào? Huyết Hoàng nói, cái này hoang vũ bị ta lục đại hung tộc giết chu sát lệnh, chúng ta ắt phải chết. Đã như vậy, ngã xuống cũng không cần nóng lòng nhất thời. Ta ngã xuống muốn nhìn hắn có thể nói ra cái gì đến. Hừ, thiên thần hoàng cười lạnh nói, một cái miệng còn hôi sữa oắt con, đơn giản chính là ăn nói bậy bạ, ăn nói lung tung, hắn năng nói cái gì? Cái này lão già kia, liền là muốn che chở hắn, kéo dài thời gian mà thôi. Huyết Hoàng, ngươi chẳng lẽ đã quên, các ngươi huyết đằng tộc đã chết nhiều như vậy tộc nhân? Hai nhâm thiếu chủ, đều bị kẻ này chấn sát. Thiên thần hoàng lạnh lùng nói, bực này thâm cừu đại hận, ngươi còn muốn nghe hắn nói cái gì? Huyết Hoàng sắc mặt trầm xuống, chuyện này quả thật làm cho huyết đằng tộc lọt vào sự đả kích không nhỏ, thể diện mất hết. Kim Ô Hỏa Hoàng cũng đằng đằng sát khí nói, đúng vậy, hà tất nghe hắn nói nhảm, chúng ta hoàng giả chẳng lẽ còn muốn nghe một thằng nhãi con ở chỗ này ăn nói bậy bạ? Thiên thần hoàng, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Thần Long Hoàng giống như cười mà không phải cười, hỏi một câu, ta sợ cái gì? Thiên thần hoàng sắc mặt biến hóa, lớn tiếng nói, ta lĩnh ngộ bốn đạo tuyệt thế thần thông, coi như là muôn đời nhân hoàng hàng lâm, ta cũng có thể tới một trận chiến. Man Hoàng, Côn Hoàng đám người thờ ơ lạnh nhạt. Thiên thần hoàng tuy rằng nhìn qua không sợ hãi, nhưng đã có chút ít chột dạ. Minh Vu Hoàng đột nhiên mở miệng, nói, chấn sát kẻ này, ngã xuống cũng không cần nóng lòng nhất thời. Không ngại nghe hắn nói một chút, nếu là hắn thực có can đảm ăn nói bậy bạ, ta người đầu tiên xuất thủ, đem hồn phách của hắn thôn phệ. Lục đại hoàng giả bên trong, Minh Vu Hoàng nói lời, sức nặng rất nặng. Thiên thần hoàng hừ một tiếng, cũng phản bác không được. Thần Long Hoàng đối với Tô Tử Mặc khẽ vuốt cằm, Ý bảo hắn tiếp tục. Tô Tử Mặc cất giọng nói. Chắc hẳn chư vị hoàng giả đều rõ ràng. Kỳ thật tại thái cổ thời đại, vốn chỉ có bát đại hung tộc, mà không có thần tộc. Mà thần tộc xuất hiện cũng không lâu lắm. Thái cổ cuộc chiến liền bạo phát. Nghe đến đó, thiên thần hoàng cười nhạo nói. Như thế nào, người không phải là muốn nói. Thái cổ cuộc chiến là ta thần tộc khiến cho đến a, đây là sự thật. Tô Tử Mặc nói. Ha ha ha, lời còn chưa dứt, lục đại hung tộc bên này truyền đến một hồi cười vang. Cái này là ngươi cái gọi là chân tướng. Minh Vu Hoàng thần sắc cũng dần dần lạnh xuống. Phong Sát La Sát Hoàng lắc đầu nói. Hoàng Vũ a Hoàng Vũ, chỉ bằng ngươi điểm ấy không quan trọng thủ đoạn, cũng muốn châm ngòi ly gián chúng ta lục đại hung tộc. Ngươi đương chúng ta những người này nhiều năm như vậy là sống không? Các ngươi xác thực sống vô dụng rồi. Tô Tử Mặc không lưu tình chút nào nói. Sống đến bây giờ, các ngươi liền tổ tông của mình là chết như thế nào cũng không biết. Còn ở nơi này không có tim không có phổi cười to. Chấm, tiếng cười im bặt mà dừng. Vạn tộc sinh linh nghe được ra đầu run lên. Ở đây cái này đều là người nào? Thiên Hoàng Đại Lục ở bên trên, cấp cao nhất hoàng giả, Tô Tử Mặc cũng dám đối với những thứ này hoàng giả. Nói ra nói như vậy, Hoàng Vũ, ta xem ngươi thật sự chán sống. Huyết Hoàng lạnh giọng nói, ta không muốn nghe ngươi rồi hãy nói bất kỳ vật gì. Ta hiện tại liền muốn giết ngươi. Tô Tử Mặc không để ý đến Huyết Hoàng uy hiếp, tiếp tục nói. Các ngươi có thể từng nghĩ tới, vì sao thần tộc binh khí, cùng Thiên Hoàng Đại Lục ở bên trên sở hữu pháp khí pháp bảo, đều không giống vậy, vì sao trong thần tộc lão tổ, trên ngón tay đeo đích là nhẫn chữ vật, mà không phải túi chữ vật, vì sao trong thần tộc sở hữu công pháp bí thuật, chủng tộc khác đều không thể tu luyện, vì sao thần tộc tất cả văn tự cùng Thiên Hoàng Đại Lục ở bên trên văn tự hoàn toàn bất đồng. Mỗi một vấn đề nói ra, Thiên Thần Hoàng trong mắt sát cơ liền nhiều hơn một phần. Minh Vu Hoàng đám người cũng khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Cuối cùng, Tô Tử Mặc lại hỏi, các ngươi có thể từng nghĩ tới, nếu như Thiên Hoàng Đại Lục vốn là bát đại hung tộc, như vậy thần tộc là từ đâu đến hay sao? Ở đây vạn tộc sinh linh, thần sắc mờ mịt, phần đông hung tộc cũng đều lâm vào trầm tư. Thiên Thần Hoàng ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói, chúng ta thần tộc cầm giữ có chính mình văn tự, công pháp của mình, có vấn đề gì, không riêng gì thần tộc. Ở đây các đại hung tộc, cũng có độc thuộc về mình chủng tộc văn tự. Cái này nhìn qua, tựa hồ cũng không thể chứng minh cái gì. Ngươi muốn nói điều gì? Minh Vu Hoàng trầm giọng hỏi. Tô Tử Mặc ngón tay Thiên Thần Hoàng, chậm rãi nói. Thần tộc chính là từ bên ngoài đến văn minh, là đến từ cùng Thiên Hoàng Đại Lục đặt song song thần chi đại lục. Thái cổ cuộc chiến chính là thần tộc vén lên ba đại cấm kỵ ở giữa đại chiến, khiến cho Thiên Hoàng hỗn loạn, để thần chi đại lục xâm lấn, chiếm lĩnh Thiên Hoàng, thống điều khiển vạn tộc. Lời nói này nói ra to như vậy, Huyền Cơ Cung trong nháy mắt lâm vào giống như chết yên lặng. Tô Tử Mặc nói ra được chân tướng, thật sự là quá mức làm cho người ta sợ hãi, hoàn toàn vượt qua vạn tộc sinh linh tưởng tượng cùng nhận thức, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Minh Vu Hoàng đám người trầm mặc không nói, trên mặt nhìn không ra cái gì tâm tình chấn động. Như vậy chân tướng, hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận thức. Tô Tử Mặc như vậy một phen lời nói, vẫn không cách nào làm cho bọn hắn tin tưởng. Ba ba ba, Thiên Thần Hoàng vậy mà mặt lộ vẻ mỉm cười. Vkvkvk, Bách Ngốc Sạch, com vỗ tay, khẽ vuốt cằm nói. Thật sự là đặc sắc, nói ngươi là ăn nói bậy bạ, ngã xuống là có chút đánh giá thấp. Người đây coi như là lưỡi rực rỡ hoa sen, như thế vớ vẩn chân tướng, lại để cho ngươi nói ra. Ngược lại là hữu mô hữu dạng. Ra dáng, ta nghe cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Thiên thần hoàng đạo, muốn ta nói, cái này thái cổ cuộc chiến, hẳn là các ngươi nhân tộc âm mưu. Bởi vì, thái cổ cuộc chiến về sau, thống ngự thiên hoang đại lục là nhân tộc, mà không phải chúng ta thần tộc. Nghe đến đó, vạn tộc sinh linh đều âm thầm gật đầu. Chính là vì thái cổ cuộc chiến, chín đại hung tộc nguyên khí đại thương, nhân tộc mới có thể thừa cơ quật khởi. Muốn nói cuối cùng đến lợi ích đấy, hẳn là nhân tộc mới đúng. Chung quanh truyền đến một hồi tiếng nghị luận. Cách chương.